Nhật Linh lang thang trên phố với tâm hồn trĩu nặng nỗi buồn. Cô cảm thấy ân hận vì đã nghĩ quấy cho chồng và có lỗi với cha. Bây giờ cô đã không còn đường để quay trở lại. Nhật Linh chán nản vô cùng. Cô không ngờ một phút nóng nảy của mình đã vô tình biến gia đình thành địa ngục. Tương lai và hạnh phúc của cô giờ đã quá tối tăm. Nếu Đình Phương biết được chuyện này, hẳn là anh sẽ cười vào mặt cô, một con bé khờ khạo đã buông trôi tình cảm gia đình chỉ vì muốn chạy theo ảo ảnh. Nhật Linh! Tiếng gọi bất ngờ của Quang Bình làm Nhật Linh dừng bước. Cô ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra anh đang đi từ một quán bia. Anh bước đến bên cô vồn vã. Em đi đâu mà thơ thẩn một mình vậy hả? Vào đây, vào đây ăn chút gì với anh đi em. Nhật Linh nhìn vào quán, cô thoáng nhăn mặt. Anh lại nhậu nữa hả anh Bình? Mới hôm nọ, anh hứa với em sẽ tu tỉnh lại. Sao bây giờ lại vào đó uống bia? Em không vào quán đó đâu. Anh trở vô tính tiền đi, rồi mình tìm nơi khác nói chuyện. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Vậy à? Ờ, được. Em đợi anh một chút nha. Quang Bình quay trở vào quán. Nhật Linh cảm thấy anh vẫn còn thương và chiều cô như vậy. Chẳng lẽ nào chỉ là giả dối? Cô không tin anh có thể quan hệ với người con gái khác khi mà lòng anh chưa quên được bóng hình cô và kỷ niệm ngày nào. Bây giờ mình đi đâu em? Quang Bình đã trở ra. Tuy anh có uống bia, nhưng tâm trạng còn rất tỉnh táo. Nhật Linh chỉ tay vào một quán cà phê ven lộ. Mình vào đó uống nước đi nha. Em không muốn đi đâu xa nữa. Ừ, em thích sao cũng được. Nào, chúng mình đi. Quang Bình tự nhiên nắm tay Nhật Linh đưa cô vào quán cà phê hương xưa. Anh gọi hai ly đá chanh. Khi chủ quán mang nước đến, anh khuấy đều một ly, kề cận môi cô. Nhật Linh, em uống đi. Anh để em tự nhiên được mà. Anh uống trước đi. Nhật Linh đón ly đá chanh từ tay Quang Bình. Hớp ngụm nhỏ, Quang Bình cũng uống một hớp nước và vào vấn đề ngay. Sao rồi? Chuyện bữa hổm anh nói với em đã suy nghĩ lại chưa hả? Bây giờ cho anh câu trả lời được không? Nhật Linh vờ ngây thơ. Hôm nọ anh nói với em chuyện gì? Ờ, thì chuyện hàng gắn giữa tụi mình đó. Em quên thật vậy sao? À, em nhớ rồi. Quang Bình à, anh đã được toại nguyện rồi đó. Nghĩa là em chịu bỏ Đình Phương để chung sống với anh. Không phải là em bỏ anh ấy, mà là anh ấy đã bỏ em. Ba em cũng từ chối và đuổi em đi khỏi gia đình, cho nên em quyết định theo anh. Em nói thật chứ? Vậy hành trang em để ở đâu? Em gửi tạm bên nhà trang đài. Chỉ cần anh thu xếp được là em dời đi ngay thôi. Quang Bình lộ vẻ hoang mang. Em đã đến gặp trang đài rồi hả? Thế nó có nói gì với em không? Nói gì hả anh? Em không hiểu. Ờ, thì nói về anh đó mà. Em có cho trang đài biết là em theo anh không vậy? Nhật Linh bình tĩnh lắc đầu. Không. Vậy trang đài không hỏi em à? Nó có hỏi, nhưng em chỉ nói là giận chồng bỏ đi thôi. Anh Bình, em cảm thấy dường như anh đang có gì lo lắng phải không? Ờ, đâu có, không có gì đã. Nhật Linh nè, em cứ ở tạm nhà trang đài ít hôm và nhớ đừng nói điều gì với nó, rồi anh sẽ thu xếp cho em. Anh đang định thu xếp chuyện gì nữa đó anh Bình? Người mà anh cần thu xếp là em chứ không phải cổ. Câu nói vang lên bất ngờ, làm cả hai giật mình nhìn lên. Trước mặt họ là một cô gái trẻ, chừng khoảng 20 tuổi, khá xinh đẹp, nhưng nét mặt lại xanh xao, tiều tụy. Nhật Linh liếc nhìn Quang Bình, cô thấy rõ mặt anh biến sắc, anh lúng túng một lúc, mới nói thành lời. Bích Dung, sao em biết anh ở đây vậy hả? Cô gái đáp tỉnh bơ. Em tới quán bia 130 tìm anh, chủ quán chỉ em qua bên đây. Anh Bình, chuyện tụi mình anh tính sao đây hả? Bích Dung, em về nhà trước đi nha, lát nữa anh sẽ gặp em sao? Không được, anh phải cho em biết cô gái này là ai. Tại sao anh đi uống nước với cô ta và từ chối tiếp em chứ? Quang Bình chưa kịp trả lời, thì Nhật Linh đã mạnh dạn đáp nhanh. Cô không biết tôi là ai hả? Vậy để tôi tự giới thiệu cho cô biết nha. Tôi đây là người yêu của Quang Bình. Hiện tại, ảnh đang chuẩn bị ly dị vợ để cưới tôi như ảnh đã từng hứa hẹn. Cô biết rồi thì tránh ra đi, đừng phá rối tụi tôi. Cái gì? Cô vừa nói cái gì hả? Nhật Linh lặp lại lần nữa câu nói của mình. Cô thấy rõ mặt Bích Dung tái xanh. Bích Dung lắc đầu. Nước mắt trào ra khóe. Không, không thể như vậy được. Cô gạt tôi. Cô không tin tôi. Vậy thì có Quang Bình nè, cô hỏi anh đi. Bích Dung chụp vai áo Quang Bình lắc mạnh. Anh nói đi, có phải là như vậy hay không? Quang Bình quá bối rối trước tình huống bất ngờ này. Anh không biết phải nói sao hơn là cúi đầu im lặng. Bích Dung nhất định không buông tha. Cô lay vai anh, vừa khóc vừa kể. Anh im lặng như thế có nghĩa là anh chấp nhận lời cô ấy là đúng chứ gì? Vậy còn em và đứa con anh? Em đang mang trong bụng thì sao đây hả? Có phải anh định bỏ rơi em không? Quang Bình cố gỡ tay Bích Dung ra khỏi vai mình. Chuyện gì từ từ nói, em đừng làm ồn ào như vậy mà Dung. Vậy chứ anh hứa sẽ tìm cách ly dị vợ để sống với em, làm em phải múi mặt đi tìm gặp chị Vân Thu, năn nỉ, và chị ấy đã hứa với em rồi. Bây giờ anh lại còn hứa hẹn với cô này là sao hả? Bộ anh tính bỏ mặc em và giọt máu của anh sao? Quang Bình bỗng trở nên nghiêm nghị khác thường. Anh phủ phàng hất tay Bích Dung ra khỏi vai mình. Thôi đi, Bích Dung, em đừng ăn nói hồ đồ. Anh không muốn nói ra thì em đừng ép anh phải nói. Bích Dung à, anh nói thật. Anh không thể nào làm theo yêu cầu của em được đâu. Xin lỗi nhé, anh buộc lòng phải nói ra điều này. Thật ra em đâu còn trong trắng khi đến với anh. Chính em cũng đã tự nhận mình lầm lỡ. Em không thể dựa vào đó để ăn vạ anh được. Bây giờ anh cũng không ngại nói cho em biết. Cô này chính là người anh thật lòng yêu thương. Nếu anh có ly dị Vân Thu thì anh sẽ sống với Nhật Linh chứ không phải với em đâu. Quang Bình vừa nói dứt câu, anh đã nhận lãnh liên tục hai cái tát của Bích Dung. Sắc mặt cô trắng bệch, môi tái đi vì giận. Cô hét lên trong hơi thở hào hển. Đồ bỉ ổi, hèn hạ. Mới ngày nào anh còn hứa hẹn với tôi. Chờ khi nào anh được tự do, anh sẽ cùng với tôi lo cho con. Bây giờ kiếm được cô gái khác xinh đẹp hơn, anh lại dở mặt coi tôi là kỳ đà cản mũi. Tôi thật ngu dại khi đặt hết niềm tin nơi anh. Bây giờ đây đã lỡ dở một đời, lại còn bị gia đình ruồng bỏ. Bây giờ tôi nói cho anh lại một lần nữa, anh có thừa nhận giọt máu này là của anh hay không? Quang Bình nhún vai. Xin lỗi nghe Bích Dung, tôi không ngốc nghếch mắc vào cái bẫy của cô đâu. Tôi chắc là Vân Thu đã xúi giục cô bày ra tấn kịch này để chia rẽ tình cảm giữa tôi và Nhật Linh. Nói cho các người biết, tôi không mắc lừa đâu. Vậy thì được, anh Bình. Anh hãy chóng mắt chờ xem sự hành hạ của lương tâm mình đi. Từ đây đến lúc chết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Những gì anh đã nói thì anh nhớ lấy. Quay sang Nhật Linh, Bích Dung rung giọng. Còn cô nữa, cô đừng vội đắc thắng. Hạng người như Quang Bình không biết nghĩ đến ai ngoài chính bản thân mình đâu. Hắn là gã đàn ông tham lam, dâm dục nhưng lại vô trách nhiệm. Cô hãy ráng mà giữ mình đi. Một ngày nào đó khi mà cô đã thuộc về hắn, hắn cũng sẽ bỏ rơi cô như đã từng bỏ rơi vợ và tôi bây giờ vậy. Nếu như cô không nhìn gương tôi để mà thức tỉnh thì đời cô cũng sẽ tàn như tôi thôi. Quang Bình xô vai Bích Dung. Nói gì đấy? Cô làm ơn biến đi giùm đi. Đừng ở đó mà phá đám, tôi sẽ không nương tay đâu. Quang Bình, anh khỏi đuổi. Tôi nhất định sẽ vĩnh viễn biến khỏi đời anh, tôi thề như vậy đấy. Vĩnh biệt. Dứt lời, Bích Dung vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏi quán cà phê hương xưa. Nhật Linh ngồi chết lặng, sự việc vừa chứng kiến làm cô cảm thấy tởm lợm người đàn ông trước mặt. Những giọt nước mắt đau khổ, uất hận của Bích Dung đối với Nhật Linh đã thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh, giúp cô nhận định rõ hơn về con người thật của Quang Bình. Thì ra, đằng sau lớp vỏ hào hoa thanh lịch của anh là một tâm hồn thối nát vô lương tâm. Quang Bình đã nhẫn tâm chối bỏ giọt máu của mình chỉ vì Bích Dung khi đến với anh không còn nguyên vẹn là trinh nữ, trong khi anh đã là người đàn ông có vợ rồi. Vậy còn cô thì sao? Cô là người phụ nữ đã có chồng, nụ hồng trinh nguyên cô đã dâng tặng cho chồng mình. Vậy thì bây giờ trở lại với Quang Bình, cô cũng đâu còn gì để cho anh quý trọng, nâng niu. Chắc chắn đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ ném vào mặt cô những câu nói phũ phàng như vừa rồi anh đã nói với Bích Dung. Vậy thì cô còn lao vào vết xe đổ này để làm gì nữa chứ? Đến lúc này, Nhật Linh đã thực sự tỉnh mộng để nhận ra rằng Đình Phương, Vân Thu, Trang Đài tất cả đều đúng. Chỉ duy nhất một mình cô sai thôi. Thấy Nhật Linh ngồi thừ rười ra, với dáng vẻ suy nghĩ, Quang Bình lai nhẹ vai cô. Nhật Linh, em đang nghĩ gì vậy? Đừng bận tâm về cô gái vừa rồi, đó chỉ là một vở kịch do vợ anh đạo diễn mà thôi. Em suy nghĩ làm gì chứ? Hãy tin anh đi Linh. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Anh đã từng vì em mà ly thân với vợ, không lẽ em vẫn còn nghi ngờ lòng anh sao? Nhật Linh phải cố dằn lòng lắm mới kềm chế được mình không tát vào mặt Quang Bình vì những lời giả dối của anh. Cô đứng lên. Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại về vấn đề này, anh Bình à. Thật tình, tôi không muốn xã hội có thêm một đứa bé bất hạnh như con của Bích Dung đâu. Lúc nãy anh quá nặng lời, không khéo cô ấy tự tử, thì anh không tránh khỏi sự giày vò của tòa án lương tâm đâu. Quang Bình nhận thấy Nhật Linh đã lộ vẻ lạnh lùng, thay đổi lối xưng hô với anh, nên lo sợ cô đổi ý, anh hạ giọng nài nỉ cô. Nhật Linh, em đừng có tin lời Bích Dung, cô ta chỉ muốn phá mình mà thôi. Những giọt nước mắt ấy đâu có giống là đóng kịch đâu. Tôi hỏi thật anh nha, Anh đã có từng quan hệ ân ái với cô ta chứ? Quang Bình lúng túng. Chuyện đó sao? Có hay không hả? Thì có, nhưng đàn ông mà, em phải hiểu là không ai dại dột từ chối những cô gái quá dễ dàng mang tình yêu cho mình. Chuyện này em cũng nên thông cảm cho anh. Lúc mất em, anh chán đời nên sống liều lĩnh lắm. Vậy hả? Bộ đàn ông khi thất tình thì phải quan hệ bừa bãi với nhiều đàn bà để giải quyết nhu cầu của mình hay sao? Vậy mà chồng của tôi thì không hề làm như thế. Anh muốn được tôi yêu nên cố gắng dùng đạo đức và tài năng để chinh phục trái tim tôi, chứ không giống như anh, yêu cuồng, sống vội. Sự việc hôm nay đã quá đủ để cho tôi hiểu anh rồi. Thật đáng tiếc, bao lâu nay tôi cứ như một kẻ mộng du, đang tiến dần đến bờ vực thẳm mà không hay, không biết. Cũng may là tôi kịp dừng chân trước khi bước một bước cuối cùng. Bây giờ tôi có thể trả lời với anh, chuyện tái hợp của chúng ta vĩnh viễn không thể có được. Bởi vì thần tượng của lòng tôi đã sụp đổ mất rồi, tôi quyết định rút chân ra khỏi cuộc tình tội lỗi này. Bây giờ thì anh chỉ có thể chọn lựa giữa vợ với cô bồ lúc nãy. Hãy cẩn thận, chứ nếu không anh sẽ mất hết đó anh Bình. Thôi, vĩnh biệt nhé. Mong rằng trong quãng đời còn lại của tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại anh. Nhật Linh! Nhật Linh! Quang Bình thảng thốt kêu lên, thấy Nhật Linh bước thật nhanh ra ngoài. Biết có đuổi theo cô lúc này cũng chỉ là vô ích. Quang Bình đành ngồi lại. Mấy ngón tay anh nắm chặt mép bàn với vẻ bực tức. Cũng chỉ tại Bích Dung mà ra. Hừ, cô ta xuất hiện không đúng lúc chút nào. Nếu như Dung đến gặp Quang Bình lúc khác, thì anh không đến nỗi xử tệ với cô như vừa rồi. Không biết Nhật Linh giận anh bao lâu đây? Thật là bực mình. Quang Bình giận Bích Dung, nhưng cũng tự trách mình nông nổi. Lẽ ra anh không nên để Bích Dung mang thai mới phải. Bây giờ thì mọi chuyện cứ rối tung lên. Anh chẳng biết đường nào chống đỡ. Đầu óc Quang Bình lúc này chỉ có một sự toan tính, duy nhất là phải thuyết phục cho được Nhật Linh chịu quay lại với anh. Dù sao, cô ta cũng xinh đẹp, có tại lại là con gái duy nhất của ông Trình, tổng giám đốc một công ty uy tín. Chuyện hôn nhân với Vân Thu đã dở dang rồi, bây giờ anh chỉ có thể sống với Nhật Linh. Anh muốn tương lai mình còn có chút ánh sáng. Quang Bình không tin được một người cha cô độc như ông Trình có thể bỏ được con mình. Chỉ cần ông tha thứ cho Nhật Linh và chấp nhận anh là anh sẽ có được những gì mình muốn. Quang Bình mỉm cười hài lòng với ý nghĩ của mình. Nhật Linh ơi, anh không bỏ cuộc đâu.